Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, liên thủ. Giang huynh, họa là từ ở miệng mà ra. Ngày này hỏa cung, không phải là ta chờ ngươi có thể tùy ý lấy ra trêu đùa. Thượng quan Bác Thụy sắc mặt âm trầm lại, cơ hồ là bản năng. Hắn cảm thấy Giang Nghị là hắn dọa bọn họ, chính là vì để bọn hắn không dám động Tiêu Nhiên mà thôi. Lời này vừa nói ra, mấy người khác trên mặt càng là tràn ngập nghi ngờ không thôi. Thiên Hỏa Cung cố nhiên đáng sợ, thế nhưng khoảng cách nơi này cũng là không gần khoảng cách. Cố gắng một vị đệ tử, sao vậy khả năng không xa vạn lý chạy cái này thâm sơn cùng cốc đây? Bọn họ càng muốn tin tưởng là Giang Nghị đang cố ý hù dọa bọn họ. Ở trên trời cấp trong thế lực, bọn họ nơi này hoàn cảnh, xác thực chỉ có thể coi là thâm sơn cùng cốc. Hắn chỉ là tiện đường đi ngang qua nơi này, tới xem một chút ta a. Giang Nghị lộ ra một bộ giữ kín như bưng vẻ mặt đến. Liền ngay cả phía sau Giang Tuyết Nhi mọi người, cũng kinh ngạc đến ngây người. Suýt chút nữa coi chính mình phụ thân nói là thật, thậm chí nàng đều đang hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật không có đã cứu Tiêu Nhiên? Ha, Giang Nghị, ta nhưng là nghe nói cái này Tiêu Nhiên là cháu gái ngươi ở rừng núi hoang vắng cứu trở về. Sao vậy đến ngươi trong miệng liền suốt ngày hỏa cung đệ tử? Hơn nữa, Thiên Hỏa Cung thế lực đệ tử, tu vi biết cái này sao kém sao? Cái này tư chất cũng quá không còn gì để nói chứ. Ban đầu ta du lịch thiên hạ, thiên cấp thế lực cũng đã gặp không ít. Nếu thật là dòng chính đệ tử, lấy tuổi của hắn, kém cỏi nhất cũng phải là cái bát giai lưu giữ ở chứ. Hoặc là nói, cái này Tiêu Nhiên tại Thiên Hỏa Cung, bất quá chỉ là một người bình thường ra đệ tử. Nếu là như vậy, ngược lại cũng phù hợp những yêu cầu này. Ông tổ nhà họ Tôn, Tôn Minh cũng là khà khà cười lạnh, lại nói lối ra, nhưng là để Giang Nghị đám người sắc mặt khó nhìn lên. Lời nói này nhìn như là cãi chày cãi cối ngụy biện nói như vậy, nhưng cũng châm châm thấy máu. Mỗi một câu nói, cũng có một chút Giang Nghị trong lời nói lỗ thủng bên trong, để Giang Nghị mọi người không thể nào cãi lại. Giang Nghị cũng đúng là ở dọa bọn họ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên dựa theo đạo lý tới nói, đúng là tính Thiên Hỏa Cung dòng chính lưu giữ ở. Thế nhưng Thiên Hỏa Cung tám thành còn chưa biết có Tiêu Nhiên lưu giữ ở đây. Coi như biết rõ, cũng không nhất định hội nhận. Hiện đang bị người khác một trận cãi lại sau, hắn vẫn đúng là không biết rõ phải nói chút quan hệ. Hừ, tất cả, chờ Tiêu Nhiên đi ra vừa hỏi liền biết rõ. Hạ Kim hơi hơi ngạch thủ, hiển nhiên cũng là rất lợi hại tán thành lần này ngôn luận. Lúc trước cũng thật là bị Giang Nghị cho dọa dẫm. Điều này làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1, kiếm trì bên, Tiêu Nhiên hai mắt rộng mở, ngoại giới phát sinh mọi chuyện, hắn tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng, bất quá cũng không có thời gian qua quản những người. Hai tháng này đến, trừ vừa bắt đầu thăm dò tính luyện hóa chân nguyên, đến sau đó càng là triệt để thả ra thân thể, qua hấp thu đất trời bốn phía linh khí cùng hỏa nguyên tố chờ một chút. Cuối cùng càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt để xúc động cả tòa kiếm chỉ dưới địa tâm chi hỏa hỏa nguyên tố, để hắn tu luyện tốc độ đạt đến một loại cực kỳ khủng bố mức độ. Lúc này ở hắn trong đan điền, như trước vẫn là này to bằng nắm tay đan điền, bên trong không ngừng có chân nguyên đang chậm chậm chảy xuôi. Thế nhưng ở đan điền chu vi, nhưng quay chung quanh một cái ước chừng trứng bồ câu lớn nhỏ điểm sáng màu đỏ. Nếu là nhìn kỹ, cũng có thể thấy được cái này điểm sáng màu đỏ, thật giống như một đoàn vĩnh bất tức diệt hỏa diễm giống như, không ngừng quay chung quanh đan điền xoay tròn, chính là lúc trước hấp thu những người hỏa nguyên tố ngưng tụ hình thành. Cái này điểm sáng màu đỏ xoay tròn liên tục, lại không chút nào quấy nhiễu được bốn phía trước kia vận chuyển chân nguyên. Thế nhưng là lại có thể tỏa ra một loại yếu ớt hỏa nguyên tố, đến ảnh hưởng hắn luyện hóa chân nguyên tốc độ. Lúc này hắn tu luyện tốc độ, cùng thẳng tắp so với, đâu chỉ gần 10 lần. Tuy nhiên hắn tu vi chỉ là vừa mới vững chắc ở bát giai nhất trọng thiên. Thế nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên mừng rỡ không thôi. Tại đây địa cấp trong thế lực, cuối cùng là có lực tự bảo vệ. Đặc biệt là ngoại giới còn có như vậy hơn cao thủ hạng. Dù cho có Giang gia ở bên ngoài ngăn cản, Tiêu Nhiên tâm cũng vẫn treo. Thẳng đến lúc này, mới chậm xuống đến, chỉ ít chính mình sẽ không lại mặc người bắt bí. Thoáng kiểm tra một phen hiện ở tình trạng cơ thể, liền không tiếp tục qua quản tu vi làm sao, mà chính là trở tay lấy ra một chương toàn thân đen nhánh trường cung. Thân cung dài ước chừng 6 thước, chỉnh thể đen nhánh, tay cầm chỗ, càng là có hai con trông rất sống động đen nhánh long thủ nhô ra. Nhìn qua dị thường phong cách, chính là Tiêu Nhiên từ vạn bảo buổi đấu giá trên thu được phá pháp cung. Cái này 2 tháng, Tiêu Nhiên không chỉ có đơn độc tu luyện, còn rút ra một phần tâm thần đến nghiên cứu này vốn thượng cổ trận pháp khái luận. Mặc dù không có hoàn toàn thấu triệt, thế nhưng cũng gần như lý giải 4/5. Tuy nhiên nhìn như không nhiều, thế nhưng chữa trị cái này kề bên hủy hoại phá pháp cung nhưng là đã đầy đủ. Quãng thời gian trước bởi vì phải nỗ lực tăng cao tu vi, đúng là cướp đoạt không ít tài liệu. Tham gia chú kiếm hội thời điểm, Giang gia cũng đơn độc cho hắn một ít tài liệu, dùng để chú tạo, bất quá hắn chưa dùng tới. Dùng tới là mình tài liệu. Hiện ở vừa vặn đem những tài liệu này lấy ra tới sửa trận pháp. Chữa trị trận pháp không thể so khắc lục trận pháp. Khắc lục trận pháp là đem trong lòng mình muốn trận pháp triệt để khắc lục ở phía trên là tốt rồi. Chỉ cần không phạm sai lầm, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng chữa trị trận pháp liền hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có muốn trước nghiên cứu triệt để phía trên trận pháp cấu tạo, còn cần một chút đem trước kia tổn hại bộ phận cho chữa trị hoàn thành. Như là người bình thường sợ là khó có thể triệt để mò thấy. Thế nhưng Tiêu Nhiên những người nào, hay là hắn trận pháp chỉ là dự trữ không có một ít trận đạo cấp bậc tông sư nhân vật phong phú. Thế nhưng hắn thôi diễn năng lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Đem phá pháp cung lấy ra sau, liền chăm chú quan sát, đồng thời đem phía trên những người trận pháp cho một chút phát hiện, mò thấy, đồng thời thôi diễn ra một cái hoàn thành trận pháp, thuận tiện chính mình chữa trị. Điều này cần tiêu hao to lớn tâm thần đến thôi diễn, tính toán, thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Nhiên triệt để tiến vào trạng thái chuyên chú, liền ngoại giới những người kia, tất cả đều cho lãng quên ở não sau. Tiêu Nhiên hành động này, nhưng là khổ bên ngoài những người kia, chỉnh một chút 2 ngày thời gian lại qua. Tiêu Nhiên nhưng vẫn không có từ kiếm trì bên trong đi ra. Cũng không biết rằng đang làm gì thế. Thế nhưng bên ngoài những người kia kiên trì, cũng đã triệt để tiêu hao sạch. Quả thực là chuyện cười. Để 6 cái cửu giai cường giả chờ ở bên ngoài một cái sau sinh vãn bối. Hơn nữa chờ đợi dòng dã 2 ngày thời gian. Nếu không có Giang Nghị vẫn ngăn cản, e sợ ở ngày thứ nhất thời gian, những người này liền trực tiếp đánh vào qua. Lúc này bên ngoài tình hình lại cùng 2 ngày trước không giống. Trước kia là Giang gia nhất tộc đối lập đối diện những người kia. Hiện ở Giang gia một bên, rồi lại thêm ra một đám người tới. Dẫn đầu là một người mặc trắng như tiết trường sam thanh niên nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, đầu đội cao quan, nhìn qua khá là tiêu sái phiêu giật. Chính là Vạn Bảo Các làm gì khang làm gì chủ quản. 2 ngày trước, bọn họ Vạn Bảo Các ở nhận được tin tức, đến biết rõ Tiêu Nhiên là một cái chú kiếm đại sư sau, lúc này liền chạy tới, trực tiếp cùng Giang gia liên thủ đối lập. Cũng đúng là như thế, Vạn Bảo Các bối cảnh, ở đây tâm lý cũng rõ ràng. Đây chính là tương đương với thiên cấp tam phẩm thế lực lưu giữ ở. Tuy nhiên phân bố ở toàn bộ đại lục các nơi, thế nhưng một khi liên hợp lại, coi như là thiên cấp thế lực, cũng phải nhượng bộ lui binh. PS, ngày mai sẽ là năm đầu. Cảm giác chư vị thư hữu làm bạn quyển sách vượt qua cái này năm thứ nhất. Ở đây cảm tạ mỗi một vị cho quyển sách khen thưởng, bỏ phiếu, đặt mua độc giả các anh em. Chúc mọi người ở năm đầu bên trong thuận buồm xuôi gió, mã thượng phong hầu. bình an hạnh phúc. Cuối cùng sửa một câu. Chúc mừng năm mới. Cầu điểm nguyệt phiếu oa tương đương khà khà khà tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 280, cáo già đăng nhập. Vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.